Tiên Y, chương 239, không muốn làm bại gia tử. Góc truyện audio.com. Khi Lý Quân vội vàng chạy tới phòng y tế Đại học Ung Thành, quả nhiên thấy vị thị trưởng Phan Văn Đào mới nhận chức không lâu kia. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn là Phan thị trưởng cũng không có vẻ gì của thị trưởng. Trái lại đang ngồi mỉm cười nói chuyện với vị giáo y tên Trương Văn Trọng kia. Có thể ngồi vào vị trí phó cục trưởng cục vệ sinh thành phố Ung Thành. Lý Quân cũng được xem là kẻ lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường. Tự nhiên có thể nhìn ra vẻ mỉm cười trên mặt Phan Văn Đào không phải dối trá, mà phát ra từ nội tâm. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện một việc làm hắn khiếp sợ. Phan Văn Đào đường đường là một thị trưởng, khi đối diện với Trương Văn Trọng lại có vẻ cung kính. Thậm chí giữa đôi mày còn có một tia cảm kích. Theo hắn biết, Phan Văn Đào từng là thư ký của một vị quan lớn trên Trung ương. Từ sau khi được điều tới làm thị trưởng tại Ung Thành tới nay, vẫn luôn nghiêm mặt, đừng nói là cung kính với ai. Thậm chí một chút tươi cười trên mặt cũng không có. Trong thời gian ngắn, Lý Quân thậm chí còn hoài nghi bản thân hoa mắt nhìn lầm. Nhưng sau khi cố sức dụi mắt, hắn lại phát hiện tràng diện vẫn vậy. Không thể nghi ngờ, một màn trước mặt này rõ ràng là tồn tại chân thực. Nhưng nó lại đem đến cho Lý Quân cảm giác cổ quái và kỳ dị. Lý Quân tự nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng một màn này là do Trương Văn Trọng sắp đi nước Anh chữa bệnh cho nữ Hoàng Anh gây ra. Chỉ có một lý do có thể giải thích việc này, đó là thân phận bối cảnh của Trương Văn Trọng cũng không đơn giản. Điều này làm hắn âm thầm suy đoán về thân phận của Trương Văn Trọng, đồng thời cũng không khỏi thở ra một hơi. May mà Phan Văn Đào chạy tới phòng y tế trước. Nếu không hắn rất có thể sẽ đắc tội với Trương Văn Trọng thần bí này. Lý Quân đứng ở cửa phòng khám, cung kính chào, Phan thị trưởng. Ngay khi hắn đang do dự không biết nên dùng tư cách gì để đối mặt với Trương Văn Trọng, Phan Văn Đào ngồi bên cạnh Trương Văn Trọng đã mỉm cười vẫy tay nói. Lý phó cục trưởng cũng tới à, lại đây ngồi đi. Không ngờ cậu cũng đã biết tin rồi. Á, suýt nữa tôi quên, cậu được phân công quản lý mặt hợp tác quốc tế của hệ thống vệ sinh thành phố Ung Thành chúng ta. Nói vậy, tin này do Đại sứ quán Anh quốc ở Ung Thành nói cho cậu phải không? Lý Quân không ngờ Phan Văn Đào cư nhiên lại mỉm cười với mình. Dù 8-9 phần là vì có mặt Trương Văn Trọng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kích động. Dù sao số người ở Ung Thành được Phan thị trưởng mỉm cười nói chuyện, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn vội vàng cung kính trả lời. Đúng vậy. Sau đó cất bước vào trong phòng, đứng cạnh thư ký của Phan Văn Đào. Sau khi vào phòng khám, Lý Quân mới phát hiện trong phòng còn có hai người, một nam một nữ đang ngồi. Người trẻ tuổi, nhìn bên ngoài hẳn là thực tập sinh của Trương Văn Trọng. Ngoài ra còn có một người nước ngoài nhìn quen mắt, ngồi ngay ngắn bên cạnh Trương Văn Trọng. Trong tay còn cầm một cuốn sổ tay. Vừa thần sắc cung kính dùng tiếng Anh hỏi Trương Văn Trọng một số vấn đề. Vừa nhanh chóng ghi lại những gì Trương Văn Trọng trả lời vào trong sổ tay. Đến khi hắn tỉ mỉ nhìn kỹ người này, trong lòng hảo hảo nhớ lại. Lý Quân nhất thời dùng tiếng Anh kinh hô. Ngài là Eric tước sĩ. Người nước ngoài đang cầm sổ tay liên tục ghi chép chính là Eric. Trước đó ông đến Học viện Y học Đại học Ung Thành tham gia trao đổi học thuật. Cũng từng gặp Lý Quân một lần. Lúc này nghe Lý Quân gọi mình, ông quay lại nhìn Lý Quân gật đầu như chào hỏi rồi lại quay sang Trương Văn Trọng. Liên tục hỏi han về kiến thức đông y, thân là tước sĩ của Viện Y học Hoàng gia Anh quốc. Trong giới y học toàn cầu có tiếng nói không nhỏ, cư nhiên lại dùng tư thái của một học sinh đang cung kính hỏi một vị giáo y trẻ tuổi tri thức về phương diện y học. Một màn ly kỳ như vậy lập tức khiến Lý Quân ngây người. Hắn thậm chí còn hoài nghi, ngày cá tháng tư đáng chết có phải đến trước kỳ hạn không? Nhưng sự khiếp sợ của Lý Quân còn chưa vì vậy mà chấm dứt. Diện tích phòng khám bệnh này của Trương Văn Trọng vốn không quá lớn. Trước đó chỉ có hai người Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Mai. Cũng không thấy chật chội. Nhưng lúc này, trong phòng khám ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có Tôn Nguy, Eric, Hồ Cường, Phan Văn Đào cùng thư ký của ông ta. Lại thêm Lý Quân vừa tới. Tính ra cũng đã 8 người. Họ cùng ở trong phòng. Nhất thời khiến căn phòng có phần chật chội. Thế nên thỉnh thoảng một hai học sinh đến tìm Trương Văn Trọng khám bệnh. Nhìn thấy tràng cảnh bên trong cũng hoảng sợ. Thấy cảnh này, Tôn Nguy nhất thời nhíu mày. Không khách khí nhìn Phan Văn Đào nói. Tôi nói Phan thị trưởng, các vị có phải nên đi chỗ khác không? Nơi này dù sao cũng là phòng khám. Bốn người các vị cứ ở chỗ này. Khiến bệnh nhân muốn vào cũng không vào được. Đây không phải làm vướng bận người khác sao? Lời nói này của Tôn Nguy, nhất thời khiến Lý Quân, Hồ Cương và thư ký của Phan Văn Đào thất kinh. Tôn Nguy bất quả chỉ là một thực tập sinh của Trương Văn Trọng mà thôi. Cứ nhiên không biết giữ mồm, dùng cách nói như ra lệnh nói chuyện với Phan Văn Đào. Ánh mắt bọn họ không khỏi nhìn về phía Phan Văn Đào. Muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng làm bọn họ tuyệt đối không ngờ chính là Phan Văn Đào không hề tức giận, mà còn nhìn về phía Trương Văn Trọng tạ lỗi. Xin lỗi, Trương tiên sinh, đây đích xác là tôi suy nghĩ không chu toàn, gây thêm phiền toái cho anh. Hắn xoay người qua nhìn Hồ Cường đang ngây người vì khiếp sợ hỏi. Hồ viện trưởng, trong phòng y tế của các vị hẳn là có phòng hội nghị chứ? Chúng ta hay là đến đấy ngồi nói chuyện, đợi Trác Vương Tử đến. Đừng ở chỗ này làm phiền Trương tiên sinh trị bệnh cho bệnh nhân. Được, được. Hồ Cường vất vả từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vội vàng cung kính dẫn Phan Văn Đào và Lý Quân lên phòng hội nghị trên tầng 2. Ngay khi ra khỏi phòng Trương Văn Trọng, hắn không quên quay đầu nhìn Tôn Nguy. Không nhịn được thầm nghĩ. Thanh niên khí thịnh, ngay cả thị trưởng cũng dám chỉ trích. Chỉ là không biết Phan thị trưởng nghe chỉ trích mà không tức giận. Đến cùng là vì hắn độ lượng hay vì nể mặt Trương Văn Trọng. Ý nghĩ này không chỉ của một mình Hồ Cường. Ngay cả Lý Quân và thư ký của Phan Văn Đào cũng đang âm thầm phỏng đoán. Sau khi mấy người Phan Văn Đào đi khỏi, Tôn Nguy cười hì hì nhìn Trương Văn Trọng nói. Trương ca, em giúp anh đuổi mấy người cản trở đi rồi. Anh nên cảm ơn em thế nào đây? Trương Văn Trọng cười mắng. Cậu thực nhiều chuyện, rồi không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Mà tiếp tục giảng giải cho Eric những kiến thức lý luận cơ bản của Đông Y chỉ là lúc này. Hắn dùng tiếng Hán, chỉ có khi nhắc đến một số thuật ngữ chuyên dùng của Đông Y mới dịch sang tiếng Anh. Tôn Nguy đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi. Hắn hiển nhiên hiểu Trương Văn Trọng làm như vậy là đang nhắc nhở hắn. Eric hiểu được một ít tiếng Hán. Mặc dù đọc viết còn chưa thạo, nhưng ngôn ngữ xã giao, Eric hoàn toàn có thể hiểu được. Cho nên có một số việc, tốt nhất là đừng nói trước mặt ông ta. Tôn Nguy cũng không nói nữa. Tiếp tục vùi đầu đọc cuốn đường bản thảo trong tay. Đang giảng giải trụ cột lý luận tri thức Đông Y cho Eric. Trong lòng Trương Văn Trọng đồng thời cũng không cầm được cảm khái. Từ cục diện nền y học trong nước, Đông Y thực sự đang dần suy thoái. Không nói hàng năm đều có một bộ phận chuyên gia nhảy ra nói Đông Y là ngụy khoa học, là mánh khóe lừa gạt, vu thuật, thậm chí còn một ít nhân sĩ tinh anh, đem Đông Y xỉ vả cao độ. Hàng năm những học viện y học trong nước chiêu sinh. Tình hình chiêu sinh của ngành Đông Y, Đông Dược quả thực phải dùng từ ngày một tiêu điều để hình dung. Nhất là sau khi so sánh với y học lâm sàng, càng thể hiện rõ cục diện suy thoái của Đông Y trong giới y học trong nước hiện nay. Mà trong các bệnh viện, đại đa số bệnh viện đều lấy Tây Y làm chính. Tuy rằng cũng có mở phòng khám đông y, nhưng so sánh phân lượng thì vẫn rất nhỏ. Cho dù có là bệnh viện đông y thì cũng vậy. Dù sao hiện tại kinh tế thị trường, so sánh việc hành nghề đông y, đông dược, châm cứu một lần kiếm được vài chục, vài trăm, với một bên là giải phẫu tây y kiếm được mấy trăm đến hơn ngàn. Thậm chí còn cao hơn nữa vẫn được ưa chuộng, cũng sẽ không lấy gì làm kỳ quái. Trương Văn Trọng cũng thực tâm muốn chấn hưng đông y, bằng không. Hắn cũng không đáp ứng Ngô Thủ Chí. Khi học kỳ mới bắt đầu, mở vài buổi giảng những lý luận cơ bản của đông y. Để tạo cơ sở cho những sinh viên hệ đông y, thậm chí hắn còn có ý định. Đến lúc đó lựa chọn mấy người phẩm hạnh tốt để bồi dưỡng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ. Đây chỉ là hành động nho nhỏ. So với khoảng cách trùng chấn đông y thì còn quá xa vời. Nhìn vẻ mặt tiều tụy hướng về mình thụ giáo tri thức đông y, Trương Văn Trọng đột nhiên ý thức được. Có thể nhân cơ hội chữa bệnh cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị này. Tìm lại danh vọng và địa vị của đông y đã mất bấy lâu. Chỉ cần có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý đến đông y, hiểu rõ đông y, học tập đông y, chính thức hiểu rõ. Nắm giữ đông y, như vậy mới có ngày trùng chấn uy danh của đông y, nói thực. Hắn cũng không hy vọng, ngày sau muốn tìm một nơi khám bệnh bằng đông y, lại chỉ có thể đi mấy nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, mà không chừng đến lúc đó. Những tên gọi như Hán Phương, đông y cũng đã sớm biến mất, mà thay vào đó là Nhật y hay Hàn y, nếu như thực có một ngày như vậy. Cũng không biết lão tổ tông của chúng ta sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ, bọn họ chỉ biết lạnh lùng phun ra ban chữ bại gia tử mà thôi. Ngay khi Trương Văn Trọng đang suy tư cảm khái, ba chiếc Audi màu đen bóng loáng mang biển quân đội đã chậm rãi dừng trước cửa phòng y tế. Cách Trương.